Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nguyệt Nguyệt hướng gian phòng của mình đi tới. Các nàng mấy ngày qua vì gấp trở về nên mệt chết đi được. Hàn Nguyệt Nguyệt đem thuốc ở trên bàn tách ra, đem các thứ tốt chia ra làm mấy Nguyệt Nguyệt dạng. Những thứ thuốc này ở dược cốc tùy ý có thể thấy được, nhưng ở bên ngoài lại rất khó tìm. Mấy năm nay cũng có người tìm tận cửa rồi cần y, cũng là nhân vật không phải tầm thường, vậy nên Hàn Nguyệt Nguyệt ra tay cứu giúp, chỉ là không để cho bạn họ tiết lộ hành tung của mình. Dần dần vào cuối năm, trường quầy đều đã trở về, cuộc sống Hàn Nguyệt Nguyệt lại trở về như cũ, mỗi ngày bào chế thuốc, luyện một chút võ công. Trước khi hết năm cũ, Tiểu Tinh và các nàng, ba người đều đã trở về Tứ Phương Thành. Ngày 25, tuyết bắt đầu rơi nhẹ, hai ngày sau, trên mặt đất sớm đã tích một thành tuyết dày. Hàn Nguyệt Nguyệt thích nhất tuyết rơi, đưa tay ra đón bông tuyết ngoài cửa sổ. Tiểu thư, hậu viện hoa mai nở thật xinh đẹp. Hàn Nguyệt Nguyệt phục hồi tinh thần, thu tay xoay người lại. Trong mấy người, Như Song tính tình hoạt bát, thường làm nàng ngạc nhiên. Như Song chạy lại bên cạnh Hàn Nguyệt Nguyệt. Tiểu thư, ta đi hậu viện tưởng mai có được hay không? Hàn Nguyệt Nguyệt rất thích hoa mai, cho nên mới phí nhiều công sức trồng một vườn lớn hoa mai trong hậu viện. Năm ngoái có thể khí trời thiếu, chỉ nở ra mấy đóa hoa. Tay ngươi làm sao lạnh như thế? Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu hỏi Như Song. Mùa đông, Như Song lại luôn ở bên ngoài chạy lui chạy tới, vậy sao không cảm thấy lạnh? Ta mới vừa rồi cũng như họa chơi ném tuyết, sau khi nhìn thấy hậu viện hoa mai nở mới chạy tới gọi tiểu thư đi cùng xem. Như họa đã gọi Tư Tư bọn họ để gọi Như Ngọc chuẩn bị chút gì ăn. Người thật biết hưởng thụ. Hàn Nguyên Nguyệt lửa mắt nhìn Như Song một cái. Như Song thu tay lại giấu vào trong ống áo, thật không phải là lạnh bình thường. Tiểu thư, người ta biết người ta thích hoa mai, cho nên hoa mai nở là liền gọi người. Như Song kéo dài thanh âm. Hàn Nguyên Nguyệt đối với các nàng tự như bằng hữu, cho nên bọn họ mới dám nói như thế. Hàn Nguyên Nguyệt không phải cổ nhân, tư tưởng người bình đẳng đã in sâu ở trong đầu. Không thích cảm giác cao cao tại thượng này, chỉ cần là bọn họ không có làm sai đại sự gì, Hàn Nguyên Nguyệt cũng sẽ không quản các nàng. Biết rồi, đừng lôi kéo, ta tới liền bây giờ. Tốt. Như Song giúp Hàn Nguyệt Nguyệt mặc áo choàng đi theo phía sau Hàn Nguyệt Nguyệt. Trong hậu viện có một cái đình, là vì để thưởng mai mà xây. Hàn Nguyên Nguyệt đến nơi thì Tư Tư cùng mấy người bạn hắn cũng đã chuẩn bị xong hỏa lò, điểm tâm, một bên lại nấu trà. Hàn Nguyên Nguyệt đi tới một bên ngồi xuống. Các người cũng ngồi xuống đi, đừng làm che tầm mắt ta. Mấy người nhìn nhau cười nhẹ một tiếng. Tiểu thư các nàng là tốt nhất, không xem các nàng như hạ nhân, có cái gì tốt cũng sẽ nhớ tới bọn hắn. Tiểu thư, uống chén trà cho ấm thân thể. Tư Tư đem trà ngon mới nấu rót cho Hàn Nguyệt Nguyệt. Năm nay hoa mai nở tốt thật. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn cả vườn hoa mai, tâm tình thật tốt. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng năm nay không có hoa ra đâu. Tiểu Tinh phụ họa theo, bảy người trong đình mặc dù có chút chen chúc nhưng vẫn là mãn nguyện ấm áp. Tuyết vẫn đang rơi. Như họa, như tuyết, phong cảnh đẹp như vậy, các ngươi đi tới múa một đoạn võ trợ hứng nào. Như Song thích nhất là náo nhiệt, ở một bên đề nghị nói. Đúng vậy, hai người các ngươi không phải là vừa luyện một loại kiếm thuật phối hợp ư, biểu diễn cho chúng ta xem thử. Tiểu Tình lập tức bổ sung đến. Được rồi, Như họa cùng Như tuyết đi ra một đất trống, cách đỉnh không xa, vung kiếm vui đùa vung lên. Cảnh đẹp mỹ nhân, cộng thêm kiếm, thật là làm cho người ta xem, thẩm ca ngợi. Chiêu thức kia của chúng ta như thế nào? Như họa cũng như tuyết một múa xong, liền lập tức chạy đến trong đình, hỏi Tiểu Tinh. Tiểu Tinh cũng coi như là sư phụ của các nàng. Cũng được, nhưng mà quá đẹp mắt, không có uy lực. Như họa cũng như tuyết nhìn nhau cười một tiếng, cảnh trí đẹp như vậy, các nàng làm sao mà lộ ra được sát khí? Tiểu thư, người đi khiêu vũ một đoạn có được hay không? Như họa mới vừa ngồi xuống cùng uống trà, lập tức hỏi Hàn Nguyệt Nguyệt. Đúng vậy, tiểu thư, chúng ta còn chưa thấy người khiêu vũ lần nào. Mấy người ở bên cạnh, thêm dầu thêm mỡ. Từ từ, người đi lấy đàn đem tới. Hàn Nguyên Nguyệt còn chưa nói xong, Trương Tiểu Tinh lập tức đẩy Lục Tư Tư trở về phòng lấy đàn. Dù sao vẫn chỉ là đoàn hài tử mười mấy tuổi, có ham chơi thì cũng bình thường. Hàn Nguyệt Nguyệt lắc đầu. Như Song, Như họa đưa đến một cái bàn và cái ghế cho Lục Tư Tư để đàn. Hàn Nguyên Nguyệt đi tới giữa bụi hoa mai, hướng về Lục Tư Tư gật đầu, ý bảo mình đã chuẩn bị xong. Lục Tư Tư đem đầu ngón tay đặt trên dây đàn, bắt đầu gảy. Lục Từ Từ gảy chính là bài Mai Hoa Tam Động. Khúc nhạc này ở thời đại này không có. Chẳng qua là Hàn Nguyên Nguyệt thích nó nên dựa theo trí nhớ kiếp trước ngâm nga rồi gọi Lục Từ Từ soạn ra bản nhạc này. Hàn Nguyên Nguyệt theo giai điệu đầu ngón tay Lục Từ Từ vận dụng vũ hóa ở trong bụi hoa mai, múa tới múa lui, khúc lên khúc xuống. Trong đỉnh mấy người toàn bộ trợn tròn mắt, không nghĩ tới tiểu thư khiêu vũ xinh đẹp như vậy. Bông tuyết màu trắng còn đang bay xuống. Vài cánh hoa đỏ rực chịu đựng không được gió tàn phá, hỗn loạn cùng bông tuyết rơi rối rít. Lại thêm một bạch y nữ tử ở giữa tuyết, cùng hoa chỉ có nhảy múa, thật là làm cho người ta không khỏi dịch chuyển tầm mắt. Rất sợ trước mắt một cái, cảnh sắc trước mắt sẽ lập tức biến mất. Hu hu. Theo đến phần cuối giai điệu nhanh, Hàn Nguyên Nguyệt trong miệng nhẹ nhàng đọc lên. Mai hoa nhất động đoạn nhân tràng, mai hoa nhị lộng phí tự lượng, mai hoa tam động phong ba khởi, vân yên thâm sử thủy mang mang. Hàn Nguyên Nguyệt đáp xuống đất, tay Lục Từ Từ cũng vậy, dừng lại ở trên đàn. Khúc này nàng cũng rất thích, chẳng qua nàng là gảy rất nhiều lần cũng không tìm được cái loại cảm giác này, cho nên bây giờ mới hiểu được nguyên do trước kia tâm tình nàng không được cảm thụ phong cảnh trước mắt như bây giờ, lại càng không nghe được bài thơ kia trong miệng Hàn Nguyệt Nguyệt. Tiếng đàn vừa dứt, Hàn Nguyên Nguyệt phát hiện phía nam có người, nhanh tay phóng ra 10 cây lông châu châm. Như hoa và như tuyết, cùng lúc đứng dậy, hướng tường rào bay đi. Là người phương nào, dám tự ý xông vào Mai Hoa Trang? Mạnh Dịch Vân tránh sang một bên, Tần Minh thấy cậu chủ bỏ mặc mình, không tránh được, cũng không thể làm gì khác hơn là kiên trì nhận mấy chiêu. Cô nương, chúng ta là đến tìm Hàn cô nương, đừng hiểu lầm. Tần Minh thấy có cơ hội, vội vàng giải thích, trong lòng sốt ruột muốn chết, cậu chủ làm sao lại mặc kệ hắn. Mạnh Dịch Vân để cho Tần Minh đối phó với như họa như tuyết, chính mình hướng vào dân viện bay đi. Bớt nói nhảm đi, tìm tiểu thư của chúng ta tại sao lại không đi cửa chính lại leo đường tường đi vào. Như họa như tuyết không để ý lời Tần Minh nói, tiếp tục ra chiêu. Tần Minh thấy tránh cầu thoát cũng đành phải ứng phó, nhưng lại không thể đả thương người ta, trong lòng thật khổ. Hắn cũng không biết tại sao cậu chủ không đi cửa chính lại muốn leo tường vào. Nhưng mình chỉ là thị vệ, không có quyền hỏi tới ý nghĩ chủ nhân. Ta nói là thật sự, chúng ta thật sự đến tìm Hàn cô nương. Cậu chủ, ngươi chờ một chút. Mạnh Dịch Vân không để ý tới Tần Minh kêu to. Tham kiến vương gia, không biết vương gia đại giá quan lâm để Nguyệt Nguyệt tiếp đón từ xa. Vài người khác thấy có người xông đến trong viện, chuẩn bị đón nhận, lại nghe thấy lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói, vội vàng quỳ xuống. Bổn vương không mời mà tới, quấy rầy cô nương, xin đừng trách, cô nương quá đà lễ rồi. Mấy người thấy đối phương là vương gia liền ngẩn người, chỉ có Như Ngọc là phản ứng mau, lập tức kéo mấy người thu thập đồ đạc trong đình. Vương gia tại sao lại nói như vậy? Vương gia có thể tới, Nguyên Nguyệt cao hứng còn chưa hết. Hàn Nguyên Nguyệt nhìn chằm chằm vào người phía trước, 3 năm chưa từng gặp lại, đột nhiên đến tìm, không biết là phúc hay họa. Ta nói chúng ta đi tìm Hàn cô nương mà, các ngươi lại còn không tin. Tần Minh thật vất vả né như họa như tuyết chạy sang một bên sân. Thấy cậu chủ của mình đang cùng Hàn Nguyệt Nguyệt nói chuyện, nên quay đầu đáp lại, hai nữ tử đang đuổi theo. Tiểu thư, như họa như tuyết thấy Hàn Nguyệt Nguyệt mở miệng hỏi thăm. Không có chuyện gì, các ngươi đi xuống trước đi. Như họa như tuyết thấy Hàn Nguyệt Nguyệt lên tiếng, trợn mắt nhìn Tần Minh một cái đi ra. Tần Minh nhún nhún vai. Ta sớm nói là tới tìm Hàn cô nương, là chính là các ngươi không tin ta. Vương gia đường xa mà đến, ngồi xuống trước uống chén trà nhé. Hàn Nguyên Nguyệt tiến về phía đình, những người khác đã sớm đi xuống. Chỉ có một mình Như Ngọc lưu lại hầu hạ. Mạnh Dịch Vân đi theo phía sau Hàn Nguyệt Nguyệt vào trong đình. Thần mình tự nhiên cũng đi theo phía sau cậu chủ. Vương gia, mời ngồi nếm thử trà hoa mai. Như Ngọc bưng lên bên cạnh bình trà được giữ ấm. Hàn Nguyên Nguyệt rót cho Mạnh Dịch Vân một chén. Mạnh Dịch Vân nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nếm thử một chút. Không tệ, không nghĩ tới Hàn cô nương còn có trà nghệ như thế. Hàn Nguyên Nguyệt cười cười. Để cho vương gia chê cười, Nguyên Nguyệt là người vụng về. Những thứ này là do mấy nô tỳ của ta đặc biệt nấu dành riêng cho việc thưởng mai. Không nghĩ tới, có thể vừa miệng vương gia. Mạnh Dịch Vân đặt chén trà xuống, nhìn Hàn Nguyệt Nguyệt. Hàn cô nương khiêm nhường, không nghĩ tới cô người là người yêu mai, cảnh giác như vậy cộng thêm trà hoa mai này, cô nương thật là biết hưởng thụ. Mạnh Dịch Vân nhìn về hoa mai trong viện, trên mặt hiện ra không phải là vẻ mặt gì. Vừa rồi thấy nàng múa ở bụi hoa mai đẹp như vậy lại làm cho nhớ tới cái lần tuyết trên núi kia, 3 năm không gặp. Năm đó, cảm thấy nàng là một hài tử, không ngờ 3 năm sau, nàng lại trở nên xinh đẹp như vậy. Hàn Nguyên Nguyệt theo tầm mắt của Mạnh Dịch Vân nhìn lại, chỉ thấy mấy nhánh mai bị tuyết lấp, phía trên nở ra mấy đóa hoa. Nàng thích hoa mai vì nó rất kiên cường, chỉ cần có một chút hy vọng, nó cũng sẽ nhất định nắm bắt. Quả thật không sai, ở trong đống tuyết mà vẫn ngây ngang một mình nở hoa. Nguyên Nguyệt là một người rảnh rỗi nên mới có thể đùa vui với những thứ này. Hàn Nguyên Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn về phía bình trà trên bàn. Vương gia đường xá mà đến, hẳn cũng không phải là đặc biệt đến thưởng mai nhỉ. Mạnh Dịch Vân nghe thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nói, quay đầu nhìn về phía nàng. Hàn cô nương trí tuệ hơn người, cũng là bổn vương gia ngu muội. Hàn Nguyên Nguyệt thấy Mạnh Dịch Vân không nói tiếp, quay đầu đối với Như Ngọc ở bên cạnh nói. Như Ngọc, trước mang vị công tử này đi xuống đi. Hàn Nguyên Nguyệt nói đến công tử, tất nhiên là Tần Minh phía sau, Mạnh Dịch Vân. Dạ tiểu thư, công tử mời theo Như Ngọc. Tần Minh nhìn về phía Mạnh Dịch Vân, thấy Mạnh Dịch Vân hướng hắn gật đầu mới theo phía sau Như Ngọc rời đi. Thật vậy không phải là chuyện gì quan trọng, chẳng qua là bổn vương gia nửa năm trước từng trúng qua một loại độc tên là hắc sát gia độc, lúc ấy đã kịp thời trúng nội lực bước ra, sau đó không có gì đáng ngại. Nhưng không biết tại sao, lúc này lại phát hiện nội lực tan rã, lòng bàn tay bắt đầu xuất hiện một kinh mạch màu đen. Càng dùng nội lực thì kinh mạch lại càng lan lên phía trên với tốc độ càng nhanh, không có cách nào khác là tới nhờ cậy cô nương. Nói xong, Mạnh Dịch Vân lại đưa lòng bàn tay cho Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn. Hàn Nguyệt Nguyệt chỉ thấy trong lòng bàn tay Mạnh Dịch Vân có một đường màu đen chạy lên cánh tay. Kính xin vương gia đem tay bỏ lên bàn. Nguyệt Nguyệt xem mạch một chút. Mạnh Dịch Vân đem tay đặt trên bàn, Hàn Nguyệt Nguyệt đưa bàn tay bắt mạch. Vương gia yên tâm, không có gì đáng ngại, có thể là độc vẫn chưa thanh lọc hết, cho nên bắt đầu phát tác mà thôi. Hàn Nguyên Nguyệt hướng Mạnh Dịch Vân cười một tiếng, ý bảo hắn không cần lo lắng. Làm phiền Hàn cô nương. Mạnh Dịch Vân đem tay để xuống, Hàn Nguyên Nguyệt thu tay lại chậm rãi nói. Độc này giải ra mất mấy ngày, 2 ngày nữa là giao thừa, vương gia phải quay lại trở lại kinh thành. Vậy trước dùng dược áp chế một chút, đợi vương gia hết bận chuyện trong kinh rồi trở về giải độc có được hay không? Hàn Nguyên Nguyệt nhìn Mạnh Dịch Vân hỏi, lúc này vương phủ hẳn là rất bận rộn. Cũng tốt, chờ ta hết bận chuyện trong kinh thành rồi trở về tìm cô nương. Nhận được trả lời của Mạnh Dịch Vân, Hàn Nguyên Nguyệt rót tên trà cho Mạnh Dịch Vân. Vậy làm phiền vương gia tới phòng khách chờ một chút, ta kêu người đi lấy thuốc tới. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt phải đứng dậy, Mạnh Dịch Vân đặt chén trà xuống, cùng Hàn Nguyệt Nguyệt hướng đến phòng khách. Đi tới phòng khách, Như Ngọc sớm đã chuẩn bị xong thức ăn chờ Hàn Nguyệt Nguyệt và Mạnh Dịch Vân đến. Vương gia, ngồi xuống trước ăn bữa cơm nhạt, rồi lại lên đường đi. Thời gian vội vàng, chuẩn bị không chu toàn, mong rằng vương gia không chê. Hàn Nguyệt Nguyệt đi tới trước bàn cơm, phân phó Như Ngọc đến gian phòng, lấy thuốc về phòng nghỉ. Một bên chiêu đãi Mạnh Dịch Vân. Sao lại vậy, ta làm phiền cô nương mới đúng. Đợi Mạnh Dịch Vân ngồi xuống, Hàn Nguyệt Nguyệt mới đi đến ngồi đối diện. Đưa Mạnh Dịch Vân đi. Hàn Nguyệt Nguyệt mới trở về phòng nghỉ ngơi. Tiếp đại nhân vật thật đúng là mệt, nói chuyện cũng phải ra vẻ nhỏ nhã. Xem ra sau này hay là đóng kín cửa sinh hoạt, tránh ứng phó cùng những người này. Ai, nhưng mà người ta không mời mà tới, mình cũng không dám ngăn người đó ở ngoài. Người ta có quyền có thế, mình đắc tội cũng không được. Tiểu thư, hay là trước ngâm tắm nước nóng, gạt bỏ cái lạnh đi, người ở trong sân thời gian dài như vậy cũng đóng băng rồi. Như Ngọc thấy Hàn Nguyệt Nguyệt nằm lì ở trên giường, liền đi qua nhắc nhở, nếu không tiểu thư mất. Nàng rất bội phục Hàn Nguyệt Nguyệt, chạm gối liền ngủ ngay. Được rồi. Hàn Nguyệt Nguyệt bỏ đứng dậy, hướng vào phía trong nơi nàng thường ngâm tắm. Đến ngày 30, Hàn Nguyên Nguyệt dùng giấy hồng bọc mấy bao tiền lì xì. Trong mỗi bao có nhét 2 mảnh kim điệp, là do Tiểu Tinh và các nàng ấy làm tiền lì xì. Hàn Nguyên Nguyệt hiện tại ở trong một thôn trang ngoài thành Tứ Phương, 3 năm trước đây là nàng mua nó. Chẳng qua sau khi có tiền, đem xuất xung quanh bán đi. Làm lớn ra gấp 3, đặt tên là Hoa Mai Trang. Trong trang chưa bài người nàng ra, còn có 2 mama, 40 mấy tuổi, đặc biệt chịu trách nhiệm chuyện bếp núc, và 3 tiểu nha hoàn chịu trách nhiệm chuyện vặt. Hàn Nguyên Nguyệt đặc biệt sắp xếp thành một cái tiểu viện nhỏ cho các nàng với Tiểu Tinh, Tư Tư, 4 nàng kia cũng ở tại một cái sân, còn có mấy gian phòng khách. chiếm diện tích cũng chưa tới một nửa, phía sau tất cả đều là đất trống, cho nên Hàn Nguyệt Nguyệt mới ở phía sau trồng một vườn mai. Hàn Nguyệt Nguyệt không thiên vị, cả hai người làm ở trong bếp cùng ba tiểu nha đầu cũng được một mảnh kim điệp, coi như là bù đắp cho các nàng cơ cổ một năm. Gói kỹ để một bên, đến lúc ăn cơm tất niên mới phát cho các nàng. Tiểu thư, dưa cảo ngon lắm, người có muốn cùng nhau gói hay không? Như Ngọc đi vào thấy Hàn Nguyệt Nguyệt bao bao liền lì xì, liền nói. Được, ta lập tức tới. Hàn Nguyệt Nguyệt đem bao tiền lì xì cất kỹ, đi theo Như Ngọc đến phòng bếp. Chớp mắt một cái liền đã đến mồng 6, Hàn Nguyệt Nguyệt vừa cho trưởng quầy Thiên Hương Lâu đưa đi một phần dược thiện, làm chiêu bài năm nay. Như Tuyết và Như Họa mỗi ngày đều cùng Tiểu Tinh tại hậu viện luyện võ, Lục Tư Tư và Như Song lại bắt đầu xử lý chuyện khác ở Thiên Hương Lâu, còn dư lại cũng chỉ là Như Ngọc mỗi ngày đi theo phía sau Hàn Nguyệt Nguyệt. Tiểu thư, bây giờ hoa mai vẫn rơi. Như Ngọc nhìn cánh hoa rụng đầy đất trước mắt, ai than nói, mấy ngày hôm trước trông thật sống động, mới mấy ngày lại bắt đầu rối rít rơi xuống. Đúng vậy, cũng đã rơi xuống. Hàn Nguyệt Nguyệt nhìn vườn mai trước mắt. Như Ngọc, ngươi đi cầm cái rổ tới đây, đem những cánh hoa tốt nhặt vào phơi khô, sau này còn có thể dùng để pha trà uống. Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu đối với Như Ngọc phân phó, sau đó bước đến những cánh hoa rơi trên mặt đất kia. Hoa nở hoa tàn, đến nơi đến chốn, đây mới là lẽ thường thế gian, có gì đáng tiếc, sang năm hoa nở lại đến xem cũng được. Cô đại 16 tuổi là có thể lập gia đình, hơn 20 tuổi là nữ thừa. Hàn Nguyên Nguyệt gục ở trên tư án, nhìn cảnh sát ngoài cửa sổ. Như Ngọc, người nói có phải ta già rồi không? Như Ngọc vốn là ngồi ở phía sau Hàn Nguyệt Nguyệt, đột nhiên đối với lời nói có chút phản ứng không kịp. Tiểu thư, nhìn về Hàn Nguyệt Nguyệt mà Hàn Nguyên Nguyệt lại ngắm nhìn phía ngoài. Bình thường một cô gái 15 tuổi đỗ đạt, 16 tuổi lập gia đình, qua một năm rưỡi nữa các người cũng phải xuất giá rồi. Nhưng Ngọc không nghĩ tới tiểu thư sẽ nói những thứ này, các nàng đi theo tiểu thư lâu như vậy tới nay sẽ không nghĩ tới chuyện lập gia đình, chỉ muốn hầu hạ Hàn Nguyệt Nguyệt cả đời. Tiểu thư nói sao lại nói như vậy? Có thể đi theo tiểu thư là phúc phận của mấy người chúng ta, sao còn có thể đi muốn những thứ này? Hơn nữa, Tư Tư tỷ cùng Tiểu Tinh tỷ qua Tết năm nay ngoài 20 tuổi, hẳn là tiểu thư nên là quan tâm hai nàng. Đúng vậy, Tiểu Tinh và Tư Tư không gả sẽ thành gái lỡ thì, cũng là ta suy nghĩ không chu toàn, làm trễ nãi các nàng. Các nàng quay về ta sẽ nói chuyện một chút mới được. Hàn Nguyên Nguyệt hy vọng các nàng có thể gả cho người mình thích, một đời một kiếp một đôi. Đúng rồi, Tư Tư tỷ xinh đẹp như vậy, chỉ cần tiểu thư nói, ngồi chờ cưới có thể đứng xếp hàng theo cửa trang môn chúng ta đến tận thành phía nam. Nhưng Ngọc ảo tưởng, vẻ mặt cực kỳ rất phấn khởi. Hàn Nguyên Nguyệt cười cười, Từ Từ cũng không phải lo lắng, chẳng qua là tính cách Tiểu Tình nhất thời có chút làm cho người ta đau đầu. Nhưng Ngọc, đem áo choàng màu tím cầm đến cho ta mặc, dù sao không có chuyện gì, chúng ta đi Thiên Hương Lâu đi. Hàn Nguyên Nguyệt đứng dậy, nhưng Ngọc đi lấy áo choàng cho Hàn Nguyệt Nguyệt phủ thêm. Tiểu thư, người đứng ở cửa đây đi, ta đưa xe ngựa tới. Nói xong, Như Ngọc xoay người đi ra sau cửa. Hàn Nguyên Nguyệt kéo kéo cổ áo. Tháng giêng, mặc dù không có tuyết rơi, nhưng gió thổi qua mặt vẫn có làm đau chút. Tiểu thư, đến rồi. Hàn Nguyên Nguyệt xuống xe ngựa, Như Ngọc liền tiếp tục sửa sang lại y phục, sau đó đem xe ngựa giao cho tiểu nhị. Mặc dù là cửa hiệu của mình, nhưng Hàn Nguyên Nguyệt rất ít lộ diện. Lúc đến cũng là mang mạng che mặt, cho nên bên ngoài, trừ chu trưởng quầy, những tiểu nhị trong quán một người cũng không nhận ra nàng. Hàn Nguyệt Nguyệt lên lầu, đến nhã gian ngồi xuống. Tiểu thư, không biết người muốn ăn gì? Tiểu nhị mang cho Hàn Nguyệt Nguyệt ấm trà hỏi. Không cần, ngươi kêu chu trưởng quầy tới là được, nói tiểu thư của chúng ta họ Hàn. Tiểu nhị nghe gia nhân nói muốn gặp trưởng quầy cũng không dám chậm trễ, lập tức chạy đi xuống lầu tìm trưởng quầy đến. Chu trưởng quầy nghe được tiểu nhị nói một tiểu thư họ Hàn tìm hắn, lập tức thả sổ sách trong tay, hấp tấp chạy đi tới. Tiểu nhị nhìn thấy bộ dáng chu trưởng quầy, nghĩ không biết Hàn tiểu thư kia là người phương nào lại có thể làm cho trưởng quầy cung kính như vậy. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi ở bên trong, chu trưởng quầy lập tức đi vào, cung kính hỏi. Không biết chủ nhân đến đây, chủ mẫu chậm trễ. Hàn Nguyệt Nguyệt quay đầu nhìn về phía chu trưởng quầy. Không sao, ta chỉ tùy tiện đi một chút. Chu trưởng quầy ngồi xuống nói chuyện đi. Chu trưởng quầy đến đối diện Hàn Nguyệt Nguyệt ngồi xuống. Hàn Nguyệt Nguyệt hỏi một chút chuyện, hết thảy cũng bình thường. Xem ra từ từ bản lĩnh làm việc càng ngày càng tốt. Trưởng quầy. Đột nhiên một tiểu nhị chạy tới, hấp tả hấp tấp đi vào. Trong phòng ba người đồng thời hướng cửa nhìn lại. Có chuyện rồi, gấp lắm. Tiểu nhị nhìn về phía Hàn Nguyệt Nguyệt, lại không nói gì. Chủ trưởng quầy mở miệng. Không sao, nói đi. Nghe được lời trưởng quầy nói, tiểu nhị lập tức báo. Ngô tiểu thư ở dưới gây sự, chúng tôi khuyên cũng không được, cho nên mời trưởng quầy đi xem một cái. Chu trưởng quầy mặt nhăn mày nhó, cái Ngô tiểu thư này thiệt là sớm không làm khó muộn cũng làm khó. Hết lần này tới lần khác, náo lúc chủ nhân tới, đây không phải là làm cho hắn ngột ngạt. Biết rồi, người đi xuống trước, ta lập tức đi qua. Tiểu nhị không dám nói nhiều, liền lui ra ngoài. Hàn Nguyệt Nguyệt không nói lời nào uống trà trong tay. Chủ trưởng quầy cũng không dám lừa gạt, liền nói ra hết từ đầu tới đuôi. Ngô tiểu thư này là đại tiểu thư của Ngô tri phủ, điều hòa tùy hứng. Một có cái gì cũng không hài lòng, lập tức cố tình gây sự. Không chỉ là Thiên Hương lâu, các tiểu lâu trong thành tứ phương, không nơi nào là không bị quấy. Chẳng qua là cũng không dám nói. Chủ trưởng quầy nói xong, lắc đầu. Thương nhân không đấu với quan, nhịn một chút là được rồi. Đã có chuyện vậy, Chu trưởng quầy xin đi trước xử lý. Chu trưởng quầy bái biệt Hàn Nguyệt Nguyệt, lập tức hướng đại sảnh đi. Người còn chưa có thấy đã nghe đến thanh âm của Ngô Mỹ Nhan. Gọi trưởng quầy các ngươi tới gặp ta, các ngươi nói đây là thức ăn gì, là cho người ăn sao? Ngô Mỹ Nhan đứng trong đại sảnh, chỉ vào tiểu nhị quát. Khách của quán sớm đã bị dọa không thấy bóng dáng. Chu trưởng quầy tiến lên. Ngô tiểu thư, là thức ăn chúng ta làm không hợp khẩu vị của người, như vậy bữa này coi như Thiên Hương lâu chúng ta mời. Ngô Mỹ Nhan thấy trưởng quầy tới, lại càng không nể mặt. Loại thức ăn này mà không biết xấu hổ gọi ta xuất tiền, chó chó nhà ta ăn cũng khó ăn. Chu trưởng quầy dùng mắt sai khiến tiểu nhị bên cạnh, tiểu nhị vội vàng lên tiếng, thu thập đồ ăn và bát vỡ trên mặt đất. Dạ, Ngô tiểu thư nói rất đúng, kính xin Ngô tiểu thư đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu điếm. Chúng ta còn phải làm ăn nữa. Chu trưởng quầy lau mồ hôi trên trán. Này bà cô nhỏ này muốn ồn ào tới khi nào? Khách nhân đều bị dọa chạy hết. Người nói cái gì vậy? Chẳng lẽ là ta cản trở các ngươi làm ăn? Được, chút nữa ta đem thức ăn Thiên Hương lâu các ngươi ném hết, tránh cho làm cho người ta nhìn thấy là muốn ói. Hàn Nguyệt Nguyệt đứng ở khúc quanh tầng gác, thấy cái Ngô tiểu thư kia cậy mạnh không nói đạo lý như vậy, trong lòng rất không thoải mái. Không nhọc phiền Ngô tiểu thư phí tâm, thức ăn Thiên Hương lâu chúng ta, nếu không vào được miệng Ngô tiểu thư, vậy mời Ngô tiểu thư đường vòng mà đi, tránh làm bẩn mắt Ngô tiểu thư, còn món ăn ở đây sẽ vừa miệng người khác. Ngô Mỹ Nhan nghe thấy thanh âm, xoay người lại, thấy cô gái che mặt trên lầu đi xuống, lại dám phản bác lời của nàng. Ngươi là ai? Lời nói của ta nào tới phiên ngươi mở miệng? Chu trưởng quầy thấy Hàn Nguyệt Nguyệt xuống tới, tự nhiên chủ nhân được cứu mạng, liền đi nhanh đến phía sau Hàn Nguyệt Nguyệt. Ta chính là chủ nhân của Thiên Hương lâu này. Ngô tiểu thư đánh giá Thiên Hương lâu chúng ta kém như vậy. Thật đúng là chủ nhân ta đây làm chưa tròn chức trách. Ta không biết dạng thức ăn gì mới có thể vào được miệng của Ngô tiểu thư. Nếu như vậy, Thiên Hương lâu chúng ta sau này cũng không làm ăn riêng với Ngô tiểu thư. Xin kính Ngô tiểu thư bao dung. Hàn Nguyên Nguyệt không để ý tới sắc mặt Ngô Mỹ Nhan, đi tới bên cái bàn ngồi xuống, phân phó. Chủ trưởng quầy, còn không mau tiễn khách, chúng ta còn phải mở cửa làm ăn chứ. Chu trưởng quầy nhận được lời Hàn Nguyệt Nguyệt, đi tới bên cạnh Ngô Mỹ Nhan. Ngô tiểu thư, mời. Ngô Mỹ Nhan không nghĩ tới sẽ có người dám đối với nàng như vậy. Bên trong thành tứ phương, nàng vẫn là đứng đầu. Ta không đi, như thế nào? Ta xem các ngươi còn làm ăn như thế nào? Vừa nói, bên cạnh một nhà đầu đưa ra một cây roi cho Ngô Mỹ Nhan. Ngô Mỹ Nhan nhận lấy, trước hết quét những thứ còn ở trên bàn, ở trên quầy, tất cả đều rơi xuống đất. Chủ trưởng quầy sợ tổn thương tới mình, rồi sao mình đắc tội không được Ngô tiểu thư, vội vàng chạy đến trong góc. Tiểu thư, Như Ngọc thấy Hàn Nguyên Nguyệt bất động, chậm rãi nhìn động tác của Ngô Mỹ Nhan, có chút gấp gáp thúc giục. Hàn Nguyên Nguyệt cười cười. Không có chuyện gì, để cho Ngô tiểu thư hạ giận. Sau đó quay đầu vào chủ trưởng quầy trong góc hô. Chủ trưởng quầy, thấy rõ rồi chứ? Nhớ kỹ, tính toán tổng cộng rồi đến nhà môn tìm tri phủ đại nhân kết toán. Đừng nhớ lầm để cho Ngô tiểu thư mất nhiều tiền bạc ăn uống. Chủ trưởng quầy còn có thể nói gì, vội vàng trả lời. Dạ, chủ nhân. Dù sao cũng có chủ nhân gánh đỡ. Ngô Mỹ Nhan nghe thấy lời Hàn Nguyệt Nguyệt nói lại càng tức giận. Bản cô nương ta muốn xem ngươi có bản lãnh lấy bạc của ta hay không? Vừa nói vừa xoay người, liền quét hết phía Hàn Nguyệt Nguyệt. Đứng dưới bên cạnh cũng mở to mắt. Hàn Nguyên Nguyệt vẫn là bất động, soi hướng về Hàn Nguyệt Nguyệt. Nhưng Ngọc tiến đến một bước, đem roi chộp trong tay. Ngô Mỹ Nhan vốn định kéo roi trong tay Như Ngọc về, nhưng dùng sức thế nào, người đối diện cũng không động nửa phần, lại dùng hết sức lôi kéo. Như Ngọc đột nhiên buông tay ra, Ngô Mỹ Nhan thấy roi bỗng nhiên buông lỏng, phản ứng không kịp, a một tiếng, té ngã trên mặt đất. Người bên cạnh nhìn thấy, cũng cúi đầu nghẹn không dám cười lên tiếng. Nhà đầu đi theo Ngô Mỹ Nhan vội vàng đỡ dậy, sửa sang lại y phục. Ngô Mỹ Nhan đau đến gương mặt nhíu lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, đưa tay vùi vùi phía sau áo. Thấy Hàn Nguyệt Nguyệt vẻ mặt bình thản, Ngô Mỹ Nhan lại càng sinh khí, nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Nguyệt phía sau Như Ngọc. Không muốn sống nữa ư, dám bắt roi của ta. Vừa nói, vừa đem roi trên tay quét tới. Cô nương cần gì ở chỗ này gây chuyện, chủ nhân người không làm ăn với cô nương, kính xin cô nương chớ quấy rầy thời gian của chúng tôi ăn cơm. Chỉ thấy một nam tử không biết nơi nào rút kiếm trong tay vung lên, cây roi kia của Ngô Mỹ Nhan bị cắt thành hai mảnh. Ngươi là người phương nào, ta dạy dỗ người khác mắc mớ gì tới ngươi quản. Ngô Mỹ Nhan ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng thấy mình không phải là đối thủ của người ta cũng muốn đi. Nhưng không có lối thoát, cũng không bỏ được sĩ diện. Nam tử kia vẻ mặt bình thản nhìn Ngô Mỹ Nhan nói, ta chỉ là tới nơi này ăn cơm, nhưng mà vừa lúc bắt gặp cô nương ở đây gây chuyện, không có tâm tình ăn cơm, cho nên mới động thủ. Nha hoàn Ngô Mỹ Nhan thấy tình huống không tốt, vội vàng lên tiếng kéo ống tay áo Ngô Mỹ Nhan. Các người chờ đó, ta đây trở về gọi người đến niêm phong tiểu lâu các ngươi. Nói xong, Ngô Mỹ Nhan ném tới cửa cây roi trong tay kia, xoay người đi ra ngoài. Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Hàn Nguyên Nguyệt đứng dậy nói với Đông Phương Chí. Cô nương đa lễ, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Đông Phương Chí vội vàng trở lại lầu Nhã Gian dùng cơm, nghe thấy đại sảnh ồn ào mới ra để xem một chút, vốn là không muốn chõ mõm vào, không ngờ chủ nhân Thiên Hương làm trong lâu này lại là cô gái trẻ tuổi như vậy. Thiên Hương lâu này trải rộng bên trong thành, hơn nữa cuộc sống mỗi gia đình cũng nhiều toan tính, thức ăn thanh đạm ở đây càng làm cho người ta lưu luyến quên về. Tò mò nhìn xuống, không ngờ người cầm roi hung ác như vậy mà còn có thể xem như gió thoảng mây trôi, nên hắn rất hứng thú với nàng. Vì cảm tạ công tử cứu giúp, bữa cơm này coi như là Thiên Hương lâu mời, lại hy vọng công tử không ngại. Hàn Nguyên Nguyệt đối với mấy công tử nho nhã không có gì hứng thú, biết rất rõ một mình nàng có thể giải quyết, vậy mà vẫn nhúng tay vào, nhưng nàng mặt mũi vẫn phải khách khí một chút. Đâu có, đây là vinh hạnh của tại hạ. Có thể hay không mời cô nương uống chén trà? Hàn Nguyên Nguyệt vốn muốn rời đi, nhưng người ta mở miệng cũng không nên từ chối tiếp. Công tử mời lên trên. Thấy Hàn Nguyên Nguyệt lên lầu, Chu trưởng quầy vội vàng gọi người đến, đem đồ trên mặt đất thu thập sạch sẽ. Tại hạ là Đông Phương Chí, không biết cô nương như thế nào? Hàn Nguyên Nguyệt rót chén trà, đưa đến phía trước Đông Phương Chí. Tiểu nữ họ Hàn, tên Nguyệt Nguyệt. Đồng Phương Chí, Hàn Nguyên Nguyệt trong đầu tìm tòi thông tin. Chẳng lẽ hắn chính là con trai lớn của gia tộc Đồng Phương? Đồng Phương gia là một đại gia trên giang hồ. Độc trưởng Đồng Phương Mẫn là tiền nhiệm võ lâm minh chủ, cũng chính là gia gia của Đồng Phương Chí. Không ngờ lần này có thể nhìn thấy. Hàn cô nương, tại hạ không nghĩ tới chủ nhân Thiên Hương lâu lại là một cô gái trẻ tuổi như Hàn cô nương vậy, khiến tại hạ giật mình không dứt. Đông Phương Chí nhìn cô gái trước mắt, mặc dù nàng khăn che mặt, nhưng đôi mắt phơi bày ra bên ngoài. Trong mắt trong suốt giống như một cái đầm sâu không thấy đáy, làm cho người ta không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu. Có thể có năng lực như thế, tất không phải là cô gái bình thường. Để cho công tử chê cười, tiểu nữ chỉ là chủ nhân trên danh nghĩa mà thôi, hết thảy cũng là các vị trưởng quầy quản lý. Ta chỉ là một nữ tử, nào có năng lực như vậy? Hàn Nguyên Nguyệt cười cười. Hiện tại, biết người ta không phải là người tầm thường, Hàn Nguyên Nguyệt dĩ nhiên phải khách khí một chút ít. Hàn cô nương quá khiêm nhường rồi. Lúc trở lại Mai Hoa Sơn Trang đã là ban đêm, Hàn Nguyên Nguyệt nhảy xuống xe ngựa, hướng vào trong viện. Không nghĩ tới Đông Phương Chí kia có thể hàn huyên như vậy. Nhưng mà Hàn Nguyệt Nguyệt ít nhất biết Đông Phương Chí không phải là loại người dựa thế gia tộc mà làm sằng làm bậy. Hắn có tư tưởng và chủ ý riêng của mình, có thể quen biết với người có thế lực và nhân phẩm tốt như vậy thì cũng là có thu hoạch rồi. Tiểu thư, người sao hiện tại mới trở về, Vân Vương gia lúc xế chiều đã đến đây. Tiểu Tinh thấy Hàn Nguyệt Nguyệt vào cửa, vội vàng chạy đến trước. Hàn Nguyệt Nguyệt không nghĩ tới, Vân Vương nhanh như vậy đã tới rồi, cũng chưa qua 15 ngày. Vậy sao không cho ta biết hiện tại người đang ở đâu? Vân Vương nói không cần, chính là muốn đợi tiểu thư trở lại, nô tỳ đã an bài Vân Vương ra ở phòng khách tại Mai Viện nghỉ ngơi. Tiểu Tình cũng lo lắng, vốn là muốn đi Thiên Hương lâu báo cho tiểu thư tới, nhưng là Vân Vương nói không có việc gì gấp, đợi tiểu thư trở lại cũng được. Bình thường tiểu thư rất nhanh trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net